Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 17, Nini, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau cô đã được xuất viện, cô cũng đã khỏe hơn nhóm cô vừa ra tới cửa đã thấy anh và à bước vào, cô nhìn thấy bụng à cũng đã nhô nhô chưa thấy rõ lên rồi nơi mà chứa đứa con của anh và à làm lòng cô thêm xót. Ô, Ski sao Ski vào đây vậy? Ski vô đau khám gì hả? À nói rồi nhìn xuống bụng cô, ai cũng hiểu à đang nói gì. Anh thấy cô ở trong bệnh viện cũng hơi lo cô biết cô bị gì. Cô có gì? Tôi chỉ bị cảm vậy thôi. Cô thờ ơ trả lời. À vậy, em và Tuấn Anh đến để khám thai. À nói rồi khoác tay vừa xoa bụng nhô nhô của mình để chọc tức cô vì à cũng biết cô chưa bao giờ hết yêu anh cả, điều đó làm à tức. Ừ, cô lạnh lùng vì cô muốn nói thêm gì với à và anh nữa mỗi lần nhìn thấy à khoác tay anh càng làm cô đau rất đau. Ta về thôi, cả nhóm cô đều ra về. Đi thôi anh đến giờ khám rồi. À lôi anh đi, nhà cô, ba má cô về ngày sinh nhật của Tiểu Hoàng vì hai ông bà cũng tổ chức sinh nhật bên đó rồi và ông bà muốn hâm nóng tình cảm bằng cách xem một bộ phim ngay xem phim lại ngay ngày sinh nhật nên ông bà muốn cho cả nhóm một cô gian tự nhiên. Ông bà đã gửi Tiểu Hoàng về, cô tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chỉ có chàng, nàng, nhỏ, cậu. Và cô cũng tạo cho Tiểu Hoàng một căn phòng cho Tiểu Hoàng chỉ gấu bông và đồ chơi. Công ty cô quản lý thời gian qua đều nhờ chàng giúp đỡ. Còn về bệnh tình của cô để ba ma cô biết được. Tiểu Hoàng được gửi về. A mẹ nhớ con quá. Tiểu Hoàng nhớ mama cô. Cô ầm Tiểu Hoàng đang ôm cô. O a wa wa a. Tiểu Hoàng chỉ o a vài cái vậy thôi. Nhưng theo trái tim của một mẹ thì đã rất vui. Tình cảm của người mẹ sẽ nghe đó là câu trả lời hết sức tình cảm. Hoa Tiểu Hoàng ngoan quá ta. Cô cười nói tay vỗ nhẹ tấm lưng của Hoàng Hoàng. Tiểu Hoàng nói gì tôi? Em chả hiểu sao Ski. Cậu hiểu được vậy, cô và nàng đồng thanh, em và Tuyết kết hôn sinh con đi rồi hiểu ạ, cô nói rồi nhìn bốn người đó, bốn người hiểu được nên bất giác đỏ mặt, Tiểu Hoàng như hiểu chuyện cười khúc khích cô cũng cười càng làm cho bốn người đó mặt như quả cà chua. Đừng nói bậy à, bốn người đồng thanh, ha ha ha, cô và Tiểu Hoàng vừa cười vừa lên phòng bỏ lại bốn người. Tại một căn phòng tối, kế hoạch A chuẩn bị một tuần sau hành động. Giọng à vang lên, ok, em yêu, giọng John người tình của à, vâng Ski, giọng của Hà Mỹ quản lý của à tuần kế tiếp. 7:30 tối, hôm nay cậu và chàng đích thân vào bếp trổ tài cho sinh nhật của Tiểu Hoàng. Cô và nàng, nhỏ thì gọt trái cây, hôm nay quẩy hết đêm luôn, nhỏ kêu lớn, ầy, hôm nay tôi có đem bia nà, cậu cười gian, suốt đêm luôn, nàng cười, 8 giờ, bắt đầu khai tiệc thôi, chàng nói, Tiểu Hoàng ngồi kế cô. Chàng ngồi kế nàng và đối diện là cậu và nhỏ. Tinh tinh, để tôi ra mở cửa. Cô đứng lên, cô mở cửa ra có một điều bất ngờ làm cô vui đê nha nỗi rơi nước mắt. Một cô gái mặc bộ đồ đen và áo khoác da ngang eo đem theo một vali đỏ tóc nâu buộc kiểu đuôi ngựa. N, Nini, em về khi nào vậy? Xì nhớ em quá, cô xúc động nước mắt rơi lã chã. Nini là em ba cô từ lúc cô về đây đã cô gặp được Nini cô cũng có thể liên lạc được với Nini cô rất nhớ Nini. Em mới về, là đến với Ski liền. Nini ôm cô nũng nịu, cả nhóm cô đi ra. Chào mọi người, Nini thân thiện vẫy tay. Hoa, Ski bà à, lâu rồi cô gặp Ski, nhớ Ski quá a ha ha. Nàng vui mừng chạy đến ôm Nini, vì Nini đi tập huấn từ năm 15T, giờ Nini đã là một sát thủ cấp cao. Ski cũng nhớ em, Nini vỗ lưng nàng. Đó là bộ em à, đờ, đâu, xê quá. Nàng chối, a ha ha. Hôm nay sinh nhật cháu yêu của em Tiểu Hoàng lại đây với dì Nina. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nini chạy đến ôm Tiểu Hoàng trong tay nhỏ. Trước khi về đây Nini đã điều tra về từng người bên cạnh cô. Vào nhập tiệc thôi, nàng đẩy tất cả mọi người vào bàn. Mọi người đều cười nói vui vẻ. Cậu và chàng, nàng và nhỏ uống prát nhiều bia nên luôn phiên chuyện trên trời dưới đất sau đó chàng bế nàng lên phòng nàng rồi mất dạng cậu và nhỏ cũng vậy. Chắc mai có tin vui ngập sân. Cô và Nini uống rất ít, cô bế Tiểu Hoàng lên phòng cho Tiểu Hoàng ngủ. Rồi cô cùng Nini lên sân thượng nói chuyện. Lâu rồi hả Ski, Nini nói, 5 năm rồi, em vẫn đợi à. Cô ngồi kế Nini ngước mặt lên ngắm các vì sao đang trên một khoảng cô chung. Em có thể yêu người khác được. Nini trùng xuống, thôi cô nói chuyện đó nữa. Sao em biết hôm nay sinh nhật của Tiểu Hoàng? Cô hơi thất mắc, em là gì của Tiểu Hoàng chẳng lẽ cô biết? Nini khoe chiến công. Nini đưa ra hai cái hộp. Đây là quà của Ski, đây là quà của Tiểu Hoàng. Nini mở cái hộp màu đỏ ra là một sợi dây chuyền trong đó có gắn con chip. Nini mang chiếc dây chuyền cho cô. Đẹp nhoa, cô khen, em mà, Nini tự tin, cô và Nini bị đánh thuốc mê ngất xỉu. Bóng đen đó đứng nhìn người con gái đang nằm đó rồi nở nụ cười như luyến tuyết chạy xuống nhà cô làm một điều mờ ám. Cách chương.